Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1167, Diệp gia, Diệp Thanh Phàm, Khương Tử Nha, dự mưu hoàng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành một chỗ trên nhà cao tầng, một tên thanh niên đang đứng tại mái nhà phía trên, nhìn lấy bản tử thân ảnh của bọn hắn, khẽ chau mày. Trẻ tuổi như vậy thì bước vào đại đế sơ kỳ, hẳn là chuyển thế chi nhân. Dạng này người, đều không đơn giản, đi dò cha. Ba người kia nội tình, tuyệt đối đừng hỏng kế hoạch của ta. Vâng, thanh niên dứt lời sau đó, tại phía sau hắn xuất hiện một nói gợn sóng không gian, sau đó bình tĩnh lại. Đạo tàng chi địa tin tức vừa thả ra, thì dẫn đến không ít tuổi trẻ trong đồng lứa cường giả. Nếu như đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa lời nói, có lẽ lần này ta có thể để cho ta trọng gốc cây sống lâu năm túc căn xương. Thanh niên này trong miệng lẩm bẩm nói, nơi này xuất hiện đạo tàng tin tức. Là hắn chuyển đi. Làm nhưng cái này đạo tàng chỉ là một cái sơ cấp đạo tàng, bên trong đạo ý, chỉ có thể trợ giúp bất hủ cảnh đỉnh phong người bước vào đại đế cảnh. Đối với đại đế trở lên cường giả, không có tác dụng gì. Cho nên mới nơi này đại đế cường giả, nhiều nhất đều là một số đại thế lực thế hệ trẻ tuổi người hộ đạo. Số lượng không nhiều lắm, hắn mượn nhờ đạo tàng thì có thể ứng phó. Sau đó ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía cửa thành phương hướng. U Minh phủ máu người tử bị giết, U Minh phủ người hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng không biết máu này tử bên người có hay không cao thủ hộ tống. Vừa mới cái kia xuất thủ người thực lực có chút yếu, đoán chừng là vừa bước vào đại đế sơ kỳ. Ầm ầm, lúc này, bên trên bầu trời, lần nữa phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Một cỗ cổ lão thanh đồng chiến xa, mang theo một cỗ khí tức kinh khủng, xuất hiện tại thành trì trên không. Cái kia cổ lão thanh đồng chiến xa phía trên, đứng đấy một tên người mặc long nón trụ thanh niên, tại long nón trụ chung quanh chín đạo long ảnh đang lưu truyền. Cái này chín đạo long ảnh giống như chân long đồng dạng, tản mát ra một cỗ ngập trời uy thế. Phía bắc, Diệp gia, Diệp Thanh Phàm, hắn vậy mà cũng tới. Nhìn lấy cái kia thanh đồng chiến xa thanh niên, trong đôi mắt phát tán một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang. Làm cái kia chiến xa mở về xong. Cửa thành chỗ, xuất hiện một tên thanh y lão giả. Quảng cáo, trên người lão giả áo bào là cùng lúc trước U Minh huyết tử áo bào có chút tương tự. Xem ra hẳn là U Minh phủ người. Hắn nhìn lấy bị dẫm bể đầu, còn có bị bóp gãy cổ hai người, sắc mặt âm trầm. Bọn họ U Minh phủ, tại tiên giới phía Bắc, Lư Châu, cũng coi là đại phái. Bây giờ lại bị người liền giết hai người. Chuyện này muốn là truyền đi, đối U Minh phủ tới nói. Là một loại sỉ nhục. Ác như vật sao, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là ai. Hắn đơn tay vồ một cái, trên đường phố một tên may mắn còn sống sót võ giả bị hắn nắm trong tay. Sau đó một đạo màu đen khí tức theo cái kia võ giả trong đầu bị hắn hút ra. Ba người, một nam hai nữ, xuất thủ là cái tên mập mạp kia, đại đế cảnh sao. Thanh y lão giả sắc mặt lạnh lẽo, thân hình hướng về bản tử phương hướng của bọn hắn đi qua. Lúc này, đã vào thành cố hoài, thần sắc hơi động một chút. Hắn phát giác được có người theo dõi, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Ba người tiếp tục tiến lên, nhưng là tiến lên đi về phía trước, ba người bóng người thì biến mất, không thấy gì nữa, giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ trên đường phố đồng dạng. Cố bản tử đối với khí tức ẩn nặc, rất có thủ đoạn. Bằng không, hắn cũng không dám tiến về thiên thứ Linh Sơn trộm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cố bản tử ba người biến mất sau, một cái bóng tại bên đường phố phía trên xuất hiện, nhìn lấy biến mất ba người, hắc ảnh sắc mặt ngưng tụ. Hắn biết mình theo dõi, bị đối mới biết được, cho nên ẩn thân lui cách. Một chỗ, cố bản tử cùng tử tiêm ngưng ba người thân hình hiển lộ ra. Thực lực không có khôi phục, tạm thời vẫn là tránh né mũi nhọn cho thỏa đáng. Bản tử từ trong ngực móc ra ba viên châu. Hạt châu này tên là Huyễn Thần Châu, có thể đem ba người chúng ta biến thành bộ dáng, coi như đại đế đỉnh phong người, đều không thể khám phá cái này huyễn thuật. Các ngươi hiện tại ảo tưởng thành nam nhân bộ dáng, nếu như vậy, chúng ta liền sẽ không bị theo dõi. Bản tử đem hạt châu cho hai người nói, tốt, Tử Tiêm Ngưng cùng Tấn An Lan tiếp nhận hạt châu. Sau đó ba người dáng người nhào bột mì diện mạo đều phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt thì biến thành ba tên thanh niên. Bản tử cũng không tại béo, mà chính là biến thành người gầy. Ba người nghênh ngang xuất hiện lần nữa tại trên đường phố. bọn họ như muốn hỏi thăm một chút cái kia đạo giấu chi địa tin tức. Nghe đồn mỗi một chỗ đạo tàng chi địa đều có thể dựng dục ra tinh khiết nhất đạo ý, nếu như thu hoạch được cái kia đạo ý, cái kia liền có thể trợ giúp người đột phá. Nghe đồn tối đỉnh cấp đạo tàng chi địa, dựng dục ra đạo ý có thể trợ giúp đại đế đỉnh phong đột phá đến siêu thoát cảnh. Có thể nói đạo tàng chi địa, rất là chân quý. Không nghĩ bản từ vừa đến, liền có thể gặp phải. Lúc này, tinh giới, thiên tà tông, cuồn cuộn tà khí bao phủ tông môn, thiên tà tông tông chủ sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở bên trong đại điện tông chủ trên ghế. Thiên tà tông đại trưởng lão cùng Khương gia đồng loạt ra tay đối phó bất động minh vương thành Tô Hạo. Tuy nhiên lại chết tại tinh nguyệt vương triều đô thành, mà lại Khương gia còn xuất động Khương Cửu U dạng này siêu thoát cảnh bát trọng tồn tại. Loại tồn tại này cũng vẫn lạc tại bất động minh vương thành trong tay. Có thể thấy được bất động minh vương thành so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắn hiện tại có chút bận tâm bất động minh vương thành đối bọn hắn thiên tà tông xuất thủ. Thiên tà tông so Khương gia thế nhưng là kém xa lắm đây. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, một đạo bóng mờ xuất hiện tại thiên tà tông chủ trước mặt. Thiên tà tông chủ sắc mặt ngưng tụ, một trường vỗ hướng cái kia bóng mờ. Mặc kệ là cái gì người vô thanh vô tức xuất hiện tại cung điện bên trong, tuyệt đối không có hảo ý. Nhưng là bàn tay của hắn đang quay tại cái kia bóng mờ trên người thời điểm, cái kia bóng mờ trong nháy mắt tiêu tán. Tiêu tán thời điểm, một cỗ màu đen khí tức dọc theo cánh tay của hắn, nhanh chóng bao phủ hướng thân thể của hắn. Cái kia thiên tà tông chủ sắc mặt đại biến, toàn thân lực lượng tuôn ra, muốn chân vỡ cỗ khói đen này. Nhưng là hắn oanh ra lực lượng tựa như là hắc khí kia chất dinh dưỡng đồng dạng, dần dần bị hắc khí kia thôn phệ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hắc khí biến đến nồng nặc lên, trong nháy mắt, đem hắn bao trùm trong đó. A, cái kia thiên tà tông chủ hét thảm một tiếng, nhưng là thanh âm này lại có hay không ra đại điện. Bởi vì tại chính đại điện đều xuất hiện cỗ khói đen này. Sau một lát, hắc khí hướng về một chỗ hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần nữa hiện thân thiên tà tông tông chủ, khí tức trên thân không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là trong đôi mắt lại thiếu một tia linh động. Xem ra giống như bị khống chế đồng dạng, đi thôi, đến thiên tà tông đều ma hóa, sau đó tiến về hoàng giới, chờ đợi ta thông báo. Một thanh âm tại bên trong đại điện vang lên, nếu như Tô Hạo ở đây, khẳng định có thể nghe ra này thanh âm của người, cũng là Khương Tử Nha thanh âm. Chỉ là lúc này Khương Tử Nha trong thanh âm, mang theo vô cùng âm lãnh chi sắc. Phía dưới một chỗ, chân ma giáo, thanh âm này rơi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia thiên tà tông tông chủ, thì là phát ra chiếu lệnh, để thiên tà tông tất cả trưởng lão, đến đây đại điện thương nghị đại sự. Một bên khác, Tô Phủ, trong đại sảnh Tô Hạo, ngay tại đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được 2 tấm định vị vượt giới đưa phù, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. 2 tấm định vị vượt giới truyền tống phù, Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhắc nhở. Ánh mắt hơi động một chút. Lần trước hắn thu hoạch được một cái tiên giới truyền tống phù, còn vô dụng, lần này lại đưa cho hắn 2 tấm vượt giới định vị truyền tống phù. Tạm thời hắn còn không có ý định tiên giới, cho nên những vật này trước ném ở trong hòm item, chờ dùng thời điểm lại nói. Chủ thượng, ở ma tộc Thiên Ma Đế cầu kiến, Hắc Bạch Giê-xu vào nhà bẩm báo nói, hiện đang tìm ta, chẳng lẽ bọn họ muốn phục sinh bọn họ tộc lão? Tô Hạo trong lòng hơi động, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.